Chờ, ta sẽ chờ em. Chương 1, góc truyện audio.com. Vũ Thiên Băng 17 tuổi, là học sinh lớp 12 Lý Anh trường trung học phổ thông Môn, với tổng số dân trong lớp là 35 mạng. Thiên Băng, e hèm lạc đề rồi nhóc. T, G, dạ vâng ạ, mắt lườm lườm. TB, cầm dép. T, G, chạy, sở hữu dáng người không cao nhưng người mẫu chỉ 3 mét bẻ đôi, được cái mặt mày sáng sủa, không đẹp nhưng dễ thương. Là một người bình thường trong những người bình thường. TB, này nhóc không nâng ta lên một tí được à? T, G, XL, chị em là người ngay thẳng có sao nói vậy? Thôi thì mình chấp nhận nó đi chị nhỉ? TB, lườm lườm, ầm ầm ầm, con gái, dậy mau bộ tính không đi học, muốn nghỉ học tiếp hả? Vâng, đó là giọng nói nhẹ tựa chim hót của mami Thiên Băng đấy. Thiên Băng lồm cồm bò dậy, chụp lấy cái dế yêu màu đỏ chóe của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, và, ôi mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn vậy? Giọng nhỏ dần, chết con rồi, hu hu, nhóc con còn trách mẹ hả? Con có biết số lần mẹ gọi con là phải lấy máy tính cộng trừ nhân chia? V, V, rồi mới ra không hả? T, G, ôi trời, vậy con số kia là bao nhiêu? Trời, bó tay, lắc đầu, Thiên Băng bật dậy bay vào phòng versus tân trang. Mọi thứ, với tốc độ ánh sáng, chỉ sau năm, Băng bước ra với bộ đồng phục học sinh vô cùng dễ thương trên người. Cô khoác chiếc áo sơ mi màu trắng có viền ở cổ áo và hai cánh tay, vải viền là vải màu hồng nhạt có kẻ sọc ca rô. Bên ngực trái có thêu logo trường là hình mặt trăng bị khuyết. Kết hợp với cái chân váy màu giống như đường viền áo, ngang đùi qua. Tóc Băng cột cao, trông cô lúc này thật DTH và cá tính. Môn XL, các bạn đọc trước nha. Mình không giỏi lắm về tả nên có gì mong MN bỏ qua cho. Giờ mưm, con kia mày đang ở trong cái xó nào vậy hả? Chui ra đây cho tao mau lên. Một bóng dáng nhỏ nhắn đã một cước đá bay cánh cửa, và gào thét như con trốn chạy. Bị tiếng động khủng bố tinh thần, Băng lao ra như tên bắn và chưa đầy 5s đã có mặt trước người gây ra tiếng động. Vâng, có em, cười cười, ủa mà sáng sớm chị kiếm em có việc chi dứa? Cô nàng ngây ngô hỏi, trưng bộ mặt ngây thơ. Vô, số tội ra, này sáng sớm mày chưa uống thuốc hả con kia? Giờ này mà hỏi tao câu đó, bộ muốn bị phạt lắm hay sao mà còn đứng đó vậy hả? Có người điên tiết hỏi, còn mặt đen như bao công. Não Thiên Băng căng ra làm việc hết công suất để có thể hiểu hết câu nói của người đối diện mình. Bị phạt, bị phạt, bị phạt, à, chế, chế, chế, gòi, Băng lắp bắp, nhanh lên còn đứng đó mà a với ơ, tiếng ai đó thúc giục. Vâng thưa quý vị, người mà nãy giờ nói chuyện với Vũ Thiên Băng chính là người chị họ yêu dấu của cô. Trịnh Từ Hy, 17 tuổi, chị họ Băng nhưng được Băng coi là chị ruột và cũng coi Băng như em gái ruột của mình. Chơi với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Vô cùng yêu thương Băng, luôn che chở cho em. Hy có thân hình tương đối chuẩn. Từ Hy, sao chỉ là tương đối? T, G, chuyện ta thích nói sao ta nói. Nói nhiều ta không viết nữa giờ. Cười mỉm chi, Thiên Băng, dám không viết. Cầm dép, T, G, dạ em XL. Uất ức nhìn hai chị em. Từ Hy, hài lòng, chiều cao 1m62, da trắng, mắt hai mí. Vi Vi, cách chương.